Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, phần 696. Chương 85, là Akamas tiên sinh. Tê thấy như vậy một màn, Emiya Kirisugu nhắm mắt hít sâu một hơi. Cảm giác được lớn lao áp lực, trên thực tế thẳng đến vừa rồi mới thôi. Hắn đều bị Moses mông ở cổ. Làm ma thuật sư sát thủ hắn tuy rằng cụ bị tương đương lão luyện thân thủ cùng kinh nghiệm. Nhưng ở ma đạo phương diện tri thức, là xa không bằng trải qua đồng hồ tháp hệ thống huấn luyện ma thuật sư. Cho nên giống như là hắn có thể sử dụng khoa học kỹ thuật đạo cụ tới xâm nhập ma thuật sư nhóm tư. Duy lầm khu giống nhau. Waver cùng Kainert này hai cái chính quy ma thuật sư có thể phát hiện vấn đề. Hắn cũng căn bản phát hiện không được nếu không phải Waver Velvet tâm tư kín đáo nói. Đến bây giờ một đám người còn ở vì Ruler Moses may áo cưới, xem ra Kotomin Kirei là bạch đã. Chết, Atoria trong giọng nói cũng có một ít nồng đậm tiếc hận, ý của ngươi là ta không nên giết. Hắn là, Kainert sắc mặt bất thiện nhìn Atoria, nhưng đã từng thống ngự England quốc vương lại như thế nào? Sẽ sợ hãi một cái Anh quốc tới quý tộc. Vì thế hai người đối diện, tầm mắt đan sen gian phảng phất có hỏa hoa phụt ra, hảo. Hiện tại chúng ta việc cấp bách cũng không phải là nội chiến, thời khắc mấu chốt. Vẫn là Waver tỉnh lại lên, lấy hết can đảm đánh gãy hai người đối chọi gay gắt. Huống chi, ta cho rằng Kainert giáo thụ giết Kotomin Kirei. Nói không chừng ngược lại vẫn là một chuyện tốt tiểu tử. Hiện tại nịnh hót ta nhưng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Kainert nghe vậy cười lạnh, này không, phải nịnh hót, Waver thở dài nói. Ta chỉ là cảm thấy cùng Kotomin Kirei liên minh nói. Làm không hảo cuối cùng sẽ bị hắn sau lưng thọc dao nhỏ. Bị chết mơ màng hồ đồ, nghe được hắn nói. Mọi người cũng nhớ tới ở nhà thờ bên trong bị đâm một đao Tosaka Tokiomi tiên sinh. Vì thế sôi nổi im lặng, nói như vậy. Người là muốn cùng chúng ta liên minh. Atoria nhìn Emiya Kirisugu. Kirisugu, người cho rằng chúng ta trước mắt hẳn là như thế nào làm? Emiya Kirisugu trầm tư một lát, tiếp theo khẽ gật đầu. Ta cảm thấy có thể tạm thời cùng Rider tổ hợp tiến hành liên minh, tiểu tử. Muốn ta cùng ngươi còn có cái này vũ nhục cao thượng ma thuật đê tiện hạng người liên thủ. Kainert mặt lộ vẻ khó chịu. Ngươi là quá mức với xem trọng chính mình. Vẫn là quá thấp xem ta Kainert. Giáo thụ, nếu ngài vẫn duy trì đầu óc thanh tỉnh, lại còn có muốn được đến chén thánh nói. Liền biết hiện tại chúng ta hẳn là liên thủ mới đúng, Waver thở dài nói. Ta biết ngài ma thuật thực lực cao siêu. Cơ hồ là Fuyuki thị vô địch. Nhưng này dù sao cũng là servant nhóm sân khấu. Liền tính ngài dùng hết sở hữu thủ đoạn. Có thể cùng một vị servant cho nhau chống lại. Nhưng ruler nơi đó, lại há ngăn hắn một cái servant. Kainert trầm mặc một lát. Sau đó nói. Tiếp tục nói một câu ngươi lý do. Waver tiên sinh, chỉ là Archer một cái servant. Chúng ta có lẽ liền yêu cầu dùng Saber cùng Rider liên thủ đi đối kháng. Tosaka Tokiomi nguyên lai như vậy chắc chắn chính mình có thể được đến cuối cùng thắng lợi. Này chứng minh cái kia anh hùng vương các hạng trị số tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Trừ bỏ này đó bên ngoài. Lancer, Assassin này hai cái servant. Chúng ta cũng vô pháp xác định bọn họ rốt cuộc là bị ruler tiêu diệt. Vẫn là quy phục, liền tính bọn họ đều đã chết. Ít nhất ruler phương diện còn có cái berserker. Hơn nữa, ta còn có khác lo lắng, Waver nhắm mắt nói. Ta cho rằng thậm chí liền ruler đều không phải lần này chén thánh chiến tranh chân chính phía sau. Màn độc thủ, vậy ngươi cảm thấy là ai? Atoria hỏi, ta cảm thấy. Waver do dự một lát, tiếp theo cắn răng nói, ta cảm thấy hẳn là Akamas tiên sinh ở sau lưng thao túng này hết thảy. Kainert giáo thụ, ngươi tưởng, vô luận là ta còn là ngươi, cũng hoặc là Tosaka Tokiomi cùng Kotomin Kirei. Chúng ta ở triệu hoán servant khi sở sử dụng thánh di vật. Không đều là từ Akamas tiên sinh nơi đó truyền lưu ra tới sao? Ngoặc kép chấm than. Nghe được Waver nói, mặt khác ba người sắc mặt một đốn. Tiếp theo sôi nổi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thái độ, Kainert giáo thụ. Bởi vì phía trước hiềm khích, có chuyện kỳ thật ta không có đã nói với ngươi, Waver quay đầu nhìn chăm chú vào Kainert. Ở Akamus tiên sinh còn không có đem Rider thánh di vật giao cho ngươi trước kia. Ta vốn dĩ liền đã từng ý đồ đánh cắp qua cái này thánh di vật một lần. Chẳng qua ta ở Akamus tiên sinh trong văn phòng bị hắn cấp bắt được. Nhưng hắn cũng không có trừng phạt ta. Ngược lại là cố ý vô tình mà ám chỉ ta. Ngài ở được đến thánh di vật về sau sẽ đem nó đặt ở địa phương nào? Cái này hỗn trướng. Kainert nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt xanh mét, lấy hắn đối Akamus hiểu biết. Này tuyệt đối là người kia có thể làm được sự tình, sau đó. Cadmus liền đương nhiên mà cùng ngài đã xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí nháo đến quyết liệt, Waver nhìn tức giận Kainert. Tiếp tục nói, cùng lý, đại gia cũng đều có thể nhìn ra tới. Lợi dụng Akamus tiên sinh thánh di vật triệu hồi ra tới Perseus cùng Gilgamesh. Cũng đồng dạng cùng bọn họ Master quan hệ cứng đờ. Master thân phận cơ hồ là tồn tại trên danh nghĩa. Hơn nữa ở Tosaka Tokiomi cùng Mato Kariya rời đi khế ước thời điểm. Berserker loại này khả năng không tồn tại lý trí tạm thời bất luận. Làm Archer Gilgamesh rõ ràng như vậy tâm cao khí ngạo. Liền các ngươi đều khinh thường. Hắn dựa vào cái gì một câu ý kiến đều không có. Duy nhất giải thích, chính là hắn cùng Ruler. Còn có Akamus tiên sinh chi gian sớm đã làm tốt cấu kết này xác thật có thể giải thích hết. Thầy, Atoria nói, bỗng nhiên nắm vô hình thánh kiếm. Thẳng tắp mà chỉ hướng về phía đứng ở một bên. Yên lặng mà không nói gì Iskandar. Nhưng là ngươi nếu là nói như vậy nói. Rider hắn không phải cũng là lợi dụng các ngươi từ Akamus nơi đó được đến thánh di vật triệu hồi ra. Tới Servan sao? Hắn cũng đáng đến hoài nghi. Không, Waver bỗng nhiên chém đinh chặt sắt mà nói. Ta tin tưởng Rider. Lý do, mặt khác ba người cùng kêu lên nói. Lời nói đến cái này phần thượng, bọn họ cũng lười đến lại đi chỉnh cái gì cong cong vòng. Lời ít mà ý nhiều liền hảo, ta quá yếu. Waver dừng một chút nói. Nếu Rider cùng Ruler bọn họ có cấu kết, ta đã sớm đã chết. Dựa vào cái gì còn có thể sống đến bây giờ? Cho nên, hắn quay đầu, nhìn chính mình Servan, kiên định mà nói. Rider, ta tin tưởng ngươi. Iskandar nghe vậy sửng sốt, theo sau thoải mái cười nói. À, cứ việc tin tưởng ta chính là, kia vạn nhất hắn phản bội chúng ta đâu? Atoria hỏi, như vậy ta sẽ dùng lệnh chú làm hắn tự sát. Waver không cần nghĩ ngợi mà nói, ha ha. Ha ha, nghe được Waver nói. Iskandar không chỉ có không tức giận, ngược lại thực vui mừng. Không tồi, người rốt cuộc trưởng thành. Như vậy mới xưng được với là ta Iskandar Master. Ngoặc kép, bị Iskandar như vậy trực tiếp khích lệ. Waver cũng cảm thấy có chút mặt nhiệt. Chạy nhanh nói sang chuyện khác nói. Cho nên, Kainert giáo thụ, người tiếp thu chúng ta liên minh sao? Kainert trầm ngâm một lát. Nói tiếp, có thể, ta tuy rằng đối với Đông Dương cái gì chén thánh không có hứng thú. Nhưng lừa gạt ta Kainert chướng. Ta nhất định phải đối Akamus tên hỗn đản này đòi lại tới. Như vậy liền hảo thuyết, Waver nghiêm mặt nói. Từ tục tiểu nói ở phía trước. Tuy rằng chúng ta liên minh, nhưng chúng ta trước mắt chiến lực vẫn là tính áp đảo không đủ. Bất quá, ta nơi này có một cái được ăn cả ngã về không phương pháp. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.